Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3506, chương 3506, liều mạng. Diệp Lăng nhất người một kiếm, trong con ngươi hàn tinh nở rộ, nổi cái kia tinh thần tháp bên trên, trong cơ thể tản ra không pháp ngôn ngữ kinh thiên chi thế. Bốn phía ngần này cái đang ở chém giết đầu sỏ, lại không một cái người dám tìm Diệp Lăng phiền toái. Ung ung, phía dưới tinh thần tháp, siêu việt ba động càng lợi hại. Bên trong từng đạo sát phạt thần thông cơ hồ là muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đâm rách. Sáng bóng diễm lệ, bên trong hỏa vân chân nhân ở ngăn cản cuồng oanh loạn tạc, đang điên cuồng phản kháng, nhưng là... dù cho hắn tu vi đáng sợ nữa, ở nơi này tinh thần tháp phía dưới, cũng tuyệt đối không thể không phát hiện chút tổn hao nào. Căn bản không khả năng, tinh thần tháp bên trên, Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, theo hư không bên trong bay tới thiên địa quy tắc càng ngày càng nhiều. Toàn bộ ngưng tụ ở hắn kiếm nhọn bên trên, ngưng tụ ra thiên địa quy tắc càng nhiều. Lực lượng lại càng khủng bố, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy chính mình đã có chủng muốn không đè ép được xu thế. Này cổ lực lượng, theo thì đều có thể điên cuồng tuyên tiết ra đến. Thật đến một khắc kia, cho dù là hỏa vân chân nhân, không chết cũng phải rớt lớp ra. Đùng, đùng, đột nhiên, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Là từ tinh thần tháp trên truyền tới, chấn vô số người trái tim đều là phù phù phù phù nhảy loạn. Sau một khắc, nhiều bó chói mắt vô cùng thần quang bảy màu, theo tinh thần tháp bên trong, gào thét bộc phát ra, phảng phất triều tịch tựa như. Trong nháy mắt, cái này thần quang đã đem thiên địa cho hoàn toàn bao phủ lại. Mà sau cái kia tinh thần tháp cũng trong nháy mắt này, trực tiếp bay vút lên trời tới, thình thịch, tinh thần tháp nổ tung, lần nữa bay trở về đến Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau cái kia hỏa vân chân nhân thân ảnh, đã ở này thì hiển lộ ra, lúc này hỏa vân chân nhân, cả người máu thịt be bét, trên người áo bào sớm đã thành từng luồng vải, khuôn mặt sắc thương bạch, trong cơ thể sinh cơ tàn phá bất kham, mới vừa tinh thần tháp, chỉ kém nhất chiêu là có thể đem cái này ra hỏa cho trấn áp. Này thì hỏa vân chân nhân dù cho còn có thể tái chiến, nhưng chiến lực sớm đã tan tác phân nửa lấy lên. Bản tọa muốn làm thịt ngươi, muốn đem thần hồn của ngươi trấn áp tại cửu u hoàng tuyền phía dưới, để cho ngươi cả đời này đều gặp sống không bằng chết khổ. Hỏa vân chân nhân đột nhiên giống giận, hai tròng mắt bốc lên chói mắt hung quang, hận không thể nhất khẩu muốn đem Diệp Lăng cho nuốt tựa như. Mà Diệp Lăng cũng là cười rộ lên, khinh miệt châm chọc lắc đầu, chỉ bằng ngươi, dám không? Hai câu, bốn phía những cái này xem cuộc chiến đầu sỏ trong nháy mắt, cười rộ lên. Liền xa chỗ hơn 10 vị đại viên mãn đều là vui, không khỏi tự chủ lắc đầu. Cái này gia hỏa nói, cùng thối lắm không nhiều lắm khác biệt, dù cho hắn có năng lực chịu làm thịt Diệp Lăng, có thể có cơ hội này ấy ư. Một bên Bắc Cảnh Chi Vương, Long Vực Lão Tổ, tuyệt đối có thể đem hắn một cái tát cho đánh thành cặn bã. Còn cầm cố Diệp Lăng thần hồn, chấn áp tại cửu u hoàng tuyền, đừng nói hắn, dù cho lão thiên nhân cũng không gan này a. Thuần túy là muốn chết, huyết ngược, hống hống hống, chứng kiến Diệp Lăng châm chọc, tựa hồ là bị kích thích đến. Cái này hỏa vân chân nhân lần nữa dương thiên giống giận. Thân trên nguyên bản là máu thịt be bét, này thì càng là tuế ra kinh người huyết quang. Cái này huyết quang chảy xuôi, ở hắn da thịt mặt ngoài phẳng phất dòng nước tựa như. Nhưng là mỗi một lần ba động, cũng có thể làm cho cái này hỏa vân chân nhân con ngươi màu đỏ tươi vài phần. Giết, oanh, cái này ra hỏa lần nữa dương thiên rít gào, khi hắn thanh âm kinh thiên động địa trong nháy mắt đó. Chỉ thấy bước chân hắn một điểm, thân ảnh hướng phía trước bạo sát mà tới, nắm chặt quả đấm, thân trên cái kia vô biên huyết quang bay thẳng vào đến quả đấm của hắn bên trong. Làm huyết quang ngưng tụ trong nháy mắt, cái kia bộc phát ra lực lượng, liền Diệp Lăng đều cảm giác được sợ kinh sợ không gì sánh được. Thậm chí tê cả da đầu, này cổ lực lượng, quá kinh khủng, làm cho hắn đều cảm giác được sợ kinh sợ. Có thể tưởng tượng được cái này huyết quang ẩn chứa lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nhưng là thôn thiên quyết dưới Diệp Lăng, sợ qua người nào? Một quyền này, tên là luân hồi, giống, Diệp Lăng sát na phóng lên cao, trong tay kiếm gãy trực tiếp thu hồi đi. Cái kia đối diện đánh tới Hỏa Vân chân nhân là mạnh, nhưng hắn yếu sao? Đã không yếu, vậy lấy quyền phá quyền. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng trong cơ thể thế giới trong lực lượng, trong nháy mắt này quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng nắm đấm bên trên. Đó là nguyên thủy khí tức lưu lộ, hơn nữa trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng khí lực hầu như tiến hóa đến nhất chủng mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi, được chết đi cho ta. Hỏa Ân chân nhân nổi giận điên cuồng hét lên. Hắn lúc này đã tới Diệp Lăng đối diện, hai người đầu tóc đều là cuồng bay, bốn mắt nhìn nhau, bốn mắt chung đều có thể nhìn đến song phương nồng nặc sát cơ. Sát sát sát, sát na, hai người lần nữa giống giận, chỉ thấy quyền của hai người đầu trong nháy mắt này hung tàn vô cùng đụng vào nhau. Cái kia Hỏa Vân chân nhân quyền trung hàm chứa chói mắt huyết quang, ở song quyền đụng giết một khắc kia, phi thẳng đến Diệp Lăng nắm đấm liền nuốt tới, tựa hồ muốn đem Diệp Lăng nắm đấm cho một khẩu thôn phệ tựa như. Chỉ là huyết quang mới vừa tràn ngập đến Diệp Lăng nắm tay lên, không ngờ xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, liền cùng tan vỡ vỏ trứng gà tựa như. Cái gì? Hỏa Vân chân nhân thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn đáng sợ một quyền, nhưng là thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể a. Ấn đạo lý mà nói, lực lượng vô song, đủ để đem bất luận cái gì nhất tôn thánh tôn cho đánh tan thành cặn bã. Nhưng là Diệp Lăng lực lượng, lại đưa hắn cái này thần thông lực cho trực tiếp mẫn diệt. Rầm rầm rầm, song quyền va chạm không ngừng, huyết quang tự nhiên là trực tiếp tan vỡ thành cặn bã, không có chút nào sức chống cự. Diệp Lăng cùng Hỏa Vân chân nhân song quyền tắc thì là gắt gao đối oanh cùng một chỗ. Giờ khắc này so liền là thuần túy lực lượng, thuần túy lực lượng, thuần túy khí lực, hai người đang điên cuồng đánh giết, nắm tay ở trên huyết nhục căn bản không có chút nào chống lại. Quyền của hai người đầu trực tiếp đều là huyết nhục vỡ nát, lộ ra nhuộm máu tươi bạch cốt. Đinh đinh đinh, phảng phất là kim loại ở va chạm, đầu khớp xương phía trên là văng lửa khắp nơi, mà Diệp Lăng cùng Hỏa Vân chân nhân mặt lên, từng đạo khí lãng ba động không ngừng tịch quyển đi, nhưng là hai người trong mắt hung ác độc địa, lại càng ngày càng nồng đậm. Phốc phốc phốc, sát na, hai người đều là thân thể chấn động, từng đạo cột máu theo phía trước hai người sau lưng trực tiếp tuôn ra đến. Thảm thiết vô cùng, nhưng là hai người bọn họ nắm tay, như trước chạm vào nhau lấy, giết đến cực hạn, người nào trước tiên lui, người nào liền thua. Đúng vậy a, cái này Diệp Lăng cũng quá khủng bố, hắn mới thánh tôn sơ kỳ a, dĩ nhiên sở hữu đáng sợ như vậy chiến lực, không cách nào tưởng tượng. Ai, nhân ra sau lưng còn đứng những thứ kia nhân vật đáng sợ, người so với người làm người ta tức chết a. Ta sau lưng nếu như cũng có đại viên mãn, ta khẳng định so với hắn mạnh mẽ. Ngốc tất, Diệp Lăng cửu tử nhất sinh thời điểm, ngươi tại sao không nói lời này? Hai người đều có chút nhịn không được. Này lúc, bốn phía những thứ kia vây xem cường giả đều là dồn dập thảo luận. Đoàn người bên trong, Diệp Lăng cùng Hỏa Vân chân nhân thân ảnh cực kỳ dễ thấy. Ở rất nhiều chém giết đầu sỏ chung, hai người bọn họ tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà. Ta và ngươi liều mạng. Phốp, đang ở này lúc, Hỏa Vân chân nhân nhất khẩu lão huyết phun ra ngoài. Dương Thiên gào thét, trong mồm thậm chí còn có thịt nát phun ra ngoài. Quả đấm của hắn vào giờ khắc này, lần nữa chấn động, vạn quân lực bạo nổ phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?